Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 178, Lê Hinh Nhi ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 lần ưng liên tiếp, đạo diễn Dịch An không thèm bận tâm có phóng viên và fan đây mà nổi trận lôi đình trách móc Lê Hinh Nhi một trận. Các fan của Lê Hinh Nhi thấy thần tượng của mình bị đạo diễn gian dậy thì vừa đau lòng vừa xấu hổ muốn chết. Vừa rồi bọn họ còn vênh váo khoe khoang kỹ thuật diễn của Lê Hinh Nhi rất tốt trước mặt cô nàng nổi tiếng trên mạng kia. Bây giờ Lê Hinh Nhi vẫn luôn ưng. Thực sự là đã đánh mặt họ sưng vù lên. Đạo diễn Dịch An lại chỉ đạo diễn xuất cho Lê Hinh Nhi một lần. Nhẫn nại nói. Cho cô 3 phút điều chỉnh rồi quay lại. Lê Hinh Nhi gật đầu. Hít một hơi thật sâu. Nhìn lướt qua nhóm fan và các phóng viên cách đó không xa. Không được, cảnh quay này bắt buộc phải quay xong. Nếu không mấy fan tới thăm cô ta sẽ thất vọng lắm. Đạo diễn Dịch An nói xong. Lại tới chỗ Vivi. Người đang chuẩn bị lên nóc nhà. Nhỏ giọng nói. Tôi biết cô tức giận. Nhưng như thế là đủ rồi. Cô dừng lại đi. Nếu không cảnh quay này không quay được đâu. Muốn dừng lại kiểu gì ạ? Vivi ra vẻ vô tội nói. Đạo diễn Dịch An thở dài. Cô đừng giả vờ với tôi. Nếu cô muốn cảnh quay này quay xong ngay từ đầu thì căn bản đã không làm cho Lâm Thanh Tuyết ưng 3 lần. Cô tung hết khí thế ra như thế đã nghiền nát nhân vật Lâm Thanh Tuyết mà Lê Hinh Nhi đóng. Lâm Thanh Tuyết không chịu được khí thế của cô nên mỗi khi đối mặt với cô đều theo bản năng mà lộ ra sợ hãi. Nếu cứ thế thì ông ta quay kiểu gì? Ông đã nói là cảnh quay này quan trọng. Yêu cầu cả 3 chúng tôi phải diễn tốt nhất có thể. Nếu không ông sẽ không hài lòng mà. Vivi nói. Đúng vậy. Đúng là cô cố ý đè ép Lê Hinh Nhi. Chẳng phải cô ta tự khoe bản thân là diễn viên thuộc phải thực lực sao? Cô muốn cho cô ta bị vả mặt. Ngay trước đám phóng viên và fan của cô ta. Xem cô ta còn có mặt mũi gì mà tiếp tục khoe khoang trên mạng nói bản thân là diễn viên thực lực. Rồi nhân cơ hội dẫm một người mới như cô không? Dịch An vẫy vẫy tay. Thôi, cô cứ diễn theo cảm xúc của nhân vật đi. Cô diễn không có vấn đề gì. Vấn đề là thực lực của Lê Hinh Nhi không đủ. Không diễn được mà thôi. Cảnh quay này cực kỳ quan trọng. Nếu quay qua loa thì cũng chẳng dùng được. Vivi lên nóc nhà. Đùa nghịch thanh kiếm trong tay. Thích thú nhìn Lê Hinh Nhi. Người đang nỗ lực chuẩn bị tâm lý bên dưới. Cô đã cố ý chọn ngày hôm nay để vả mặt. Cô ta thì cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho cô vả mặt. Nói thật, cảm giác thu thập cô ta ngay trước mặt fan của cô ta thực sự là quá sung sướng. Các bộ phận chuẩn bị xong. Diễn viên quần chúng cũng chuẩn bị tốt. Đạo diễn lại quay sang dặn dò Lê Hinh Nhi. Lần này, cô nhớ bắt lấy khí chất của Lâm Thanh Tuyết. Cô là nữ gia cát, là người nắm rõ triều đình cũng như giang hồ như lòng bàn tay. Túc trí đa mưu, Lê Hinh Nhi gật đầu, cảm thấy bản thân đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Đi ra sau ngọn giả sơn, thư ký trường quay lại hô lên. Trường Phong, cảnh 237, lần quay thứ 4, tử sĩ của Kim Quốc lao vào phái Huyền Nguyên, bắt đầu trận huyết chiến với đệ tử của phái Huyền Nguyên. Gió lạnh nhuộm đẫm mùi máu tươi thổi và vù. Trên nóc nhà, Đường Thiếu Kỳ trong bộ đồ đen đứng nghiêm nghị. Tà áo bay phần phật trong gió. Cặp mắt lạnh lẽo khát máu hờ hững nhìn cảnh tàn sát máu me bên dưới. Đột nhiên, chợt thấy sau ngọn giả sơn có điểm khác thường. Thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ. Thân ảnh như quỷ mị lao về phía người vừa đi ra từ ngọn giả sơn. Lâm Thanh Tuyết giờ kiếm đỡ lấy thanh trường kiếm. Vừa đối diện với cặp mắt lạnh lùng yêu dị liền há miệng. Giọng nói có phần run rẩy. Lắp bắp, người tới là, người nào, Cát, đạo diễn Dịch An không thể nhịn được nữa hô. Cát, Lê Hinh Nhi oán hận mà cắn răng. Nhìn thoáng qua nhóm fan và các phóng viên ở cách đó không xa. Hiện tại cảm xúc của cô ta như bị đóng băng vậy. Dù có quay lại bao nhiêu lần thì chắc cô ta vẫn sẽ ưng tiếp. Nhưng mà đạo diễn ở đây, cô ta không thể nói không quay là không quay được. Nếu làm vậy có khác gì làm vẻ ta đây? Mắc bệnh ngôi sao đâu chứ. Nhưng nếu quay tiếp thì sẽ lại ưng. thể nào bọn phóng viên cũng sẽ đăng mấy tin bất lợi cho cô ta. Cô ta ngẫm nghĩ một lát, đỡ lấy ngọn giả sơn, giả vờ lung lay, rồi nhắm mắt, ngất xỉu tại chỗ, cách Trương.